ẩn hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, kiểm tra kết quả như thế nào? Rốt cuộc Mộ Vi Vi phải đền bao nhiêu tiền? Ngô Tú Liên kéo Mạnh Như Nhã đến hỏi. Minh Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Vi Vi, sau đó hướng về phía Ngô Tú Liên giải thích. Mạnh phu nhân, chiếc túi này là hàng giả, không phải do em Di bán ra. Chấm, làm sao có thể, chiếc túi này tôi mất hơn 100 vạn mới mua được. Ngô Tú Liên không tin cầm chiếc túi lật qua lật lại mà nhìn. Tôi còn từng mua hàng của em Di rồi, chất liệu và kiểu dáng đều y hệt. Tú Liên, bỏ đi, phó phu nhân kéo Ngô Tú Liên đang kích động lại. Bà hiểu được tiếng Anh, đương nhiên lúc nãy bọn họ nói chuyện với em Di bà cũng nghe hiểu hết. Bản thân cô ta lúc trước đã nói, chỉ cần tôi xin lỗi liền đền tiền chiếc túi, bây giờ lại muốn quỵt nợ sao? Ngô Tú Liên không cam lòng, bà ta vừa phải mất mặt đi xin lỗi cô ta xong, bây giờ còn không được bồi thường. Mẹ, đừng nói nữa, Mạnh Như Nhã vô cùng đau đầu kéo Ngô Tú Liên lại. Vừa mất mặt vừa hận không thể rời khỏi nơi này. Rõ ràng là bọn họ muốn thừa cơ hội hạ nhục Mộ Vi Vi, để phó phu nhân hoàn toàn chán ghét cô ta. Cho dù sau này cô ta muốn kết hôn cũng đừng hòng tìm được người nào trong giới thượng lưu. Vậy mà người bị mất hết mặt mũi lại là cô. Cô ta tức giận chỉ muốn trực tiếp bóp chết tiện nhân kia. Nhưng có nhiều người như vậy cô ta lại không thể không nhẫn nhịn. Đám khách mời nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Ngô Tú Liên không khỏi cảm thấy buồn cười. Người của em Di đã chính thức nói, bọn họ căn bản không bán chiếc túi này, bà ta còn muốn được bồi thường. Một nữ khách mời mặc lễ phục màu đen, bưng chén rượu đi ra có lòng tốt giải thích cho mọi người. Mạnh phu nhân bây giờ không phải cô gái nhỏ này phải đền chiếc túi này cho bà, mà là bà phải bồi thường cho hãng MG mới phải. Lần trước ở một bữa tiệc, cô muốn tiếp cận Phó Hàn Tranh, Mạnh Như Nhã ỷ vào mình có quan hệ với Phó gia, khiến cho cô trở thành trò cười trong bữa tiệc. Hiện tại rốt cuộc báo ứng cũng tới. Cô nói cái gì? Ngô Tú Liên vẻ mặt kinh hãi. Rõ ràng Mộ Vi Vi làm hỏng túi của bà, hiện tại vì cái gì mà bà ta lại phải bồi thường MG chứ? Nữ khách mời váy đen nhấp một ngụm rượu, mỉm cười giải thích cho những người không hiểu. Martin Green 5 năm trước đã ký hợp đồng với nhà họ Cố ở nước A, làm thiết kế riêng cho Thiên Kim tập đoàn Cố Thị. Hợp đồng này quy định tất cả sản phẩm sau này của nhà thiết kế thuộc quyền sở hữu riêng của Cố gia. Chiếc túi này là chiếc mà Thiên Kim Cố gia năm đó tham dự tiệc rượu hoàng thất nước A đã đeo. Một nhà thiết kế nhỏ của MG sau khi nghỉ việc đã mô phỏng lại chiếc túi này đem bán với giá cao. Chiếc túi bà mua chính là hàng giả do nhà thiết kế này làm ra. Chiếc túi thật chỉ có Thiên Kim Cố gia Cố Vi Vi sở hữu. 2 tháng trước, ca sĩ nổi danh nước Eddie Borer đã đeo chiếc túi này tham dự buổi phát hành album mới. Sau bị MG và Cố gia kiện ra tòa, phải bồi thường hơn 400 vạn. MG tháng trước đã chính thức thông báo, tất cả những chiếc túi bên ngoài bán đều là hàng giả và đang toàn lực thu hết về. Ngô Tú Liên không biết có phải sợ quá hay là tức giận mà suýt nữa ngất đi. Sao lại có chuyện như vậy? Tại sao lại thế? Chiếc túi này tôi dùng rất nhiều tiền để mua. Nữ khách mời váy đen cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Tiếp tục nói, MG là nhãn hiệu coi trọng nhất hình tượng. Hơn nữa vị Thiên Kim Cố gia kia ghét nhất là dùng đồ giống người khác. Chính vì thế Cố gia mới mời Martin Green là thiết kế riêng để túi cô ấy dùng là độc nhất vô nhị. Bà sắp phải đối mặt với luật sư của MG và Cố gia. Còn, phải đền bao nhiêu tiền thì bà tự cầu phúc đi. Ngô Tú Liên nghe cái túi có liên quan đến nhà họ Cố liền trực tiếp đánh rơi chiếc túi xuống đất. Cho dù bà ta có ngu ngốc đến mấy cũng biết thế lực Cố gia có bao nhiêu đáng sợ. Ở nước A họ có tước vị cao, lại nổi danh tài phiệt, chọc đến họ thì kiểu gì cũng phải nếm mùi đau khổ. Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn chiếc túi trên đất vô cùng chán ghét. Bởi vì Lăng Nghiên thích chiếc túi này không rời nên đã hỏi xin cô chiếc. Cô ta muốn gì cô đều cho cái đó. vậy mà cuối cùng cô ta lại muốn lấy trái tim cô, lấy mạng của cô. Hôm nay thấy Ngô Tú Liên mang theo chiếc túi này tới trước mặt cô, tâm trạng cô trở nên vô cùng tồi tệ. Cách chương.